Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1933, An Yết Lạc Sơn kiêng kỵ. Cùng một loại hủ nho bất đồng, Cao Thượng đọc rất nhiều sách, ngoại trừ nho gia kinh sách, Cao Thượng còn tự học đông đảo tạp học, bao quát kinh dịch bói toán. Cũng chính vì như thế, bị coi là dị đoan. Cái này cũng là Cao Thượng du học, bị cái khác nho sinh xa lánh nguyên nhân. Ở U Châu khu vực, An Yết Lạc Sơn thuộc hạ tuy rằng thuộc cấp đông đảo, nhưng là từ không người đem An Yết Lạc Sơn cùng Chân Long Thiên Tử vài chữ liên hệ với nhau. Dù sao Thánh Hoàng giữa đường, không có người có thể vượt qua Thánh Hoàng. Hơn nữa lại là đại đường cường thịnh nhất thời gian, chỉ có Cao Thượng đến phía sau. Lần thứ nhất ngay ở trước mặt trung tướng mặt xưng hô An Yết Lạc Sơn, tương lai trung thổ thần châu chi chủ, này mới chân chính kích phát rồi An Yết Lạc Sơn trong lòng cất giấu dã tâm. Bạch Ngọc Sứ chụp bên trong tờ giấy kia trên vài chữ, căn nguyên của nó chính là ra tự Cao Thượng chi khẩu. Gặp được An Yết Lạc Sơn vẫn là thờ ơ không động lòng. Cao Thượng trầm mặc chốc lát, nói tiếp, chúa công như còn không tin, chỉ nhìn thôi càn hữu, điền thừa tự mấy vị đại tướng quân liền biết, tự chủ công từ kinh sư trở về, long khí giác tỉnh, chúa công xung quanh sở hữu thuộc cấp, bao quát chúa công chính mình, tu vi toàn bộ tăng nhanh như gió, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Đây chính là Chân Long Thiên Tử mới có dấu hiệu. Chủ công là Chân Long Thiên Tử, cho nên mới có như vậy biểu hiện. Mà thôi càn hữu, điền thừa tự mấy vị đại tướng quân làm vì chúa công cận thần, lây dính long khí, sở dĩ tu vi mới sẽ không đúng lẽ thường tăng lên trên diện rộng. Này chút không đều là minh chứng sao? Cao Thượng nói, phía trước, nghe được lời nói này, An Yết Lạc Sơn trên mặt rốt cục nổi lên đạo vệt sóng gợn. Không sai, từ lần đó từ kinh sư trở về, hắn cùng Đông Bắc U Châu sở hữu thuộc cấp, bao quát thôi càn hữu, điền thừa tự, điền càn chân bọn người phát hiện, bọn họ một thân thực lực bắt đầu không hợp với lẽ thường tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần có bọn họ ở địa phương, thiên địa linh khí đều sẽ cực lớn ngưng tụ, có lúc thậm chí sẽ ngưng tụ như thật. Hình thành vòng xoáy giống như vậy, tình huống đó, thật giống như trong cõi U Minh có một nguồn sức mạnh vô hình cho bọn họ cực lớn dồn vào công lực. Một dạng, thôi càn hữu đám người còn chưa phải là quá rõ ràng. Nhưng một khi tới gần An Yết Lạc Sơn, tình hình như thế tựu sẽ rõ ràng tăng lên. Cái này cũng là U Châu trung tướng thường thường đi theo An Yết Lạc Sơn tả hữu thiếp thân không cách nguyên nhân, nhất lúc mới bắt đầu, mọi người cũng nghĩ tới, có hay không có thể là bởi vì tư chất nguyên nhân. Mọi người thiên phú dị bẩm, mới có nhanh như vậy tu vi biến hóa, bất quá loại này suy đoán rất nhanh đã bị mọi người bác bỏ. Bởi vì khi mọi người đình chỉ tu luyện sau, loại này linh khí rót vào người hiện tượng đồng dạng tồn tại. Này tuyệt đối không phải thiên phú hơn người tựu có thể giải thích. Thế nhưng ta chính là người Hồ. Trung thổ thần châu kéo dài mấy ngàn năm, chưa bao giờ có người Hồ thiên tử. Ta thật sự có thể thành là tương lai thần châu chi chủ sao? An Yết Lạc Sơn nói ra, Cao Thượng mấy năm qua tuy rằng rất được trọng thị, ở An Yết Lạc Sơn bên người địa vị tăng nhanh như gió. Trong thời gian ngắn tự thành vì hắn bên người là tối trọng yếu mưu sĩ một trong. Tự liền hắn, tương lai thần châu chi chủ, lời giải thích cũng bị An Yết Lạc Sơn tiếp nhận. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, An Yết Lạc Sơn rất không giống ở bề ngoài như vậy kiên định. Người Hồ là người Hồ, người Hán là người Hán, trung thổ thần châu mấy ngàn năm, mặc dù là ở suy yếu nhất thời điểm, đều chưa từng xuất hiện người Hồ thiên tử, hắn thật có thể thành là tương lai thần châu chi chủ sao? Chỉ là này chút nghi hoặc, An Yết Lạc Sơn tuyệt không sẽ ở trước mặt mọi người nói. Chỉ có ở tư nhân bên dưới thời điểm mới sẽ mở miệng hỏi ra. Cái này cũng là hắn trước đó bính lùi Điền Thừa Tự cùng Thôi Cản Hữu nguyên nhân. Chính là bởi vì Trung Thổ Thần Châu không có quá người Hồ Thiên Tử. Sở dĩ Chúa Công mới là toàn bộ Đông Phương thế giới hùng chủ. Tương lai Chúa Công thống trị đem không chỉ là Trung Thổ Thần Châu, còn có xung quanh sở hữu các nước. Khi đó, đem xa vượt xa bây giờ Đại Đường. Cái này cũng là Thượng Thiên lựa chọn Chúa Công nguyên nhân. Điểm này cũng không phải các thời kỳ người Hán Thiên Tử có thể làm được. Một bên khác, những người khác nếu như nghe được An Yết Lạc Sơn nói đến đây, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Nhưng Cao Thượng nhưng là lập tức nằm dạp ở địa, âm thanh thành khẩn, không chút do dự, làm tiền nhân không làm, khai thiên địa to lớn cục diện, vạn tượng thay mới, tái tạo càn khôn. Cái này cũng là thuộc hạ không xa thiên lý đi tới U Châu, sẵn sàng góp sức Chúa Công nguyên nhân. Chúa Công chính là tương lai chân long thiên tử, điểm này không cần hoài nghi. Cao Thượng thanh âm nói năng có khí phách, nghe được lời nói này, An Yết Lạc Sơn nhíu chặt lông mày nhất thời thư giãn rất nhiều. Không cần hoài nghi, ngươi chính là thế giới con trai, so với cái gọi là chân long thiên tử cao quý không biết bao nhiêu lần. Vừa lúc đó, còn không có chờ An Yết Lạc Sơn mở miệng, một cái quỷ dị âm thanh, vô cùng âm lãnh, đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Vào giờ phút này, sắc trời dần minh, An Yết Lạc Sơn đứng ở trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng, không có một bóng người. Thế nhưng cái kia quỷ dị âm thanh, dĩ nhiên thật giống như tại mọi người tai vừa nói chuyện một dạng. Vù, trên mặt đất, Cao Thượng nằm dạp ở địa, nghe được này thanh âm đột ngột, cả người run lên, cái khuôn mặt này bên trong hiện ra rất lớn kiêng kỵ. Mặc dù như thế, Cao Thượng nhưng nằm dạp trong đó, cái gì không có nói, chẳng hề làm gì, cũng không có vẻ mặt bất ngờ. Hết sức hiển nhiên đối với Cao Thượng tới nói, tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Cao Thượng ngươi trước lui ra đi, ta nghĩ một người chờ sẽ. Vừa lúc đó, An Yết Lạc Sơn vung tay lên, là, Chúa Công. Cao Thượng không nói hai lời, cấp tốc lui về phía sau 7-8 bước, xoay người ly khai. Tự ở Cao Thượng sau khi rời đi không lâu, cự ly An Yết Lạc Sơn mấy bước bên ngoài địa phương, hư không vặn vẹo, hắc ám sền sệt như nước, biến thành thấy được sương mù dày giống như vậy, tụ hợp lại một nơi, rất nhanh biến thành một vị mơ hồ hình người. Người đã đến rồi, An Yết Lạc Sơn mở miệng nói, biểu hiện không có chút nào bất ngờ, thực sự là ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi hiện tại lại còn đang hoài nghi mình thân phận. Bóng đen thần bí kia hình, ngươi hướng trước đi hai bước, lập tức hào không khách khí nói, không phải ta hoài nghi mình. Nghe được đối phương như vậy quát lớn, An Yết Lạc Sơn không để ý chút nào. Ta so với bất luận người nào đều muốn thành là Trung Thổ Chúa Tể. Thế nhưng hiện tại Đại Đường phong mang thực tại quá lớn. Liền Tây Phương thế giới mạnh nhất đại thực đều bị bọn họ đẩy lùi chinh phục. Hơn nữa Tam Vương chi loạn, các người cũng nhìn thấy. Thánh Hoàng chiêu kiếm đó, từ Nam Chí Bắc Cửu Châu, ngay cả bầu trời cùng đại địa đều bổ nứt. Ta tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng ở người kia trước mặt, e sợ cũng tuyệt đối đỡ không được chiêu kiếm này. An Yết Lạc Sơn trầm giọng nói, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Không chỉ là đường cùng đại thực trong đó chiến tranh, Trung Thổ Thần Châu gió thổi cỏ lay, nhất cử nhất động, An Yết Lạc Sơn đều phái ra đại lượng thám tử, không rõ chi tiết thu thập, tại chỗ có tin tức bên trong. Nhất lệnh An Yết Lạc Sơn rung động chính là Tam Vương chi loạn. An Yết Lạc Sơn tuy rằng không ở kinh sư, thế nhưng Thánh Hoàng chiêu kiếm đó liền hắn xa ở U Châu đều cảm thấy dư uy. Tự vào lúc ấy lên, An Yết Lạc Sơn tự cảm nhận được rất lớn bất an. Thậm chí có lúc gặp ác mộng, sợ mất mật, đêm không thể chợp mắt. Thế nhưng này chút, An Yết Lạc Sơn chưa bao giờ hướng về người nhắc lên. Hắn vị trí lấy ở cao thượng trước mặt có câu hỏi này. Cũng là bắt nguồn từ nguyên nhân này. Chỉ muốn cái kia người còn ở một ngày. Ta căn bản không dám khởi binh tạo phản. An Yết Lạc Sơn rốt cục nói ra câu cuối cùng. Chỉ cần đại đường kinh sư Trần Dữ vẫn là vị kia thiên cổ nhất đế. An Yết Lạc Sơn cũng chỉ có thể thu lại mình nanh vuốt. Nơm nớp lo sợ. Không dám có bất kỳ khác người cử động. Thì ra là như vậy. Nghe được An Yết Lạc Sơn. Cái kia đạo thần bí thanh âm của bóng đen đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Nếu như ngươi là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Cái kia đổ không cần phải. Đánh bại đại thực là đường đế quốc đỉnh cao. Mà nhật nguyệt càn khôn. Âm cực mà dương. Thịnh cực mà suy. Đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi. Rất nhanh, tất cả những thứ này đều sẽ không phục tồn tại. Cho tới ngươi lo lắng vị kia đại đường thánh hoàng, cũng kiên trì không được bao lâu. Nghe được câu này, An Yết Lạc Sơn cả người rung bần bật. Đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt, rất nhanh tựu không kiên trì được. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói đại đường một vị kia muốn băng hà? Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? An Yết Lạc Sơn trong lòng nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hiện nay Thánh Hoàng chính trực cường thịnh, làm sao có khả năng lại đột nhiên băng hà? Huống hồ lấy Thánh Hoàng võ công, không nói trường sinh bất tử, kéo dài trăm năm tuyệt đối không có vấn đề gì. Thân là thiên hạ đệ nhất nhân, ai có thể giết chết được hắn? Nếu như người kia bất tử, người lại từ đâu tới cơ sẽ? Hơn nữa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, long khí biến hóa, người thủ hạ cái vị kia mưu sĩ không phải đã quan trắc đã tới chưa? Cái kia bóng đen quỷ dị tựa hồ biết An Yết Lạc Sơn đang suy nghĩ gì, từng trận cười lạnh nói. Trên đỉnh núi yên tĩnh, An Yết Lạc Sơn đứng lặng ở đằng kia không nhúc nhích, lồng ngực của hắn chập trùng. Trong con người chớp mắt xẹt qua vô số ý nghĩ, cái kia quỷ dị bóng đen để lộ tin tức đối với An Yết Lạc Sơn tới nói. Tuyệt đối là một cái rất lớn xung kích. Còn bao lâu? Rốt cục, An Yết Lạc Sơn rất nhanh chấn định lại, mở miệng nói, cái kia một đôi nóng bỏng trong con người lần thứ hai bắn ra bừng bừng dã tâm. Thánh Hoàng là trung thổ trụ cột. Là toàn bộ đại đường nhân tâm ngưng tụ, ổn định và hòa bình lâu dài căn bản. Nếu như Thánh Hoàng băng hà, trung thổ đại loạn, như vậy tất cả tự hoàn toàn khác nhau. Hắn An Yết Lạc Sơn chân chính cơ sẽ tự lại tới. Mặc dù là kinh sư bên trong vị kia như mặt trời ban trưa dị vực vương, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Không bao lâu nữa, bóng đen thần bí kia nói. Mặt khác, đến lúc đó, còn có chuyện cần ngươi đi làm. Thần bí kia bóng đen rất nhanh rời đi, mà tựu ở bóng đen ly khai phía sau không lâu. Một đạo thiết kỵ chạy như bay đến. Chúa công, đô hộ đại nhân có lệnh, để cho ngươi hiện tại quá khứ. Biết rồi, An Yết Lạc Sơn hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, răng rắc, thanh âm chưa dứt. An Yết Lạc Sơn cả người đột nhiên phát sinh một trận liên miên nổ vang. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, An Yết Lạc Sơn cái kia kiêu hùng giống như khí chất cùng với trong mắt bừng bừng dã tâm toàn bộ. Thu liễm không gặp, tự liền thân cao đều giảm thấp xuống mấy phần. Hiện ra được càng ngày càng ục ịch, nói cho nghĩa phụ, ta lập tức đi tới. Nói như vậy. An Yết Lạc Sơn khóe miệng cấp tốc hiển lộ ra một tia hàm hàm nụ cười. Thật giống như một cái hào vô tâm cơ phổ thông tên béo. Hoàn toàn không nhìn ra phía trước bất kỳ giống như. Dưới chân hơi động, An Yết Lạc Sơn cấp tốc đi xuống núi. Biến mất ở mịt mờ vùng quê bên trong. mà phía sau, Đông Phương cấp tốc gặp trắng, lại không nhắc đến Đông Bắc U Châu sự tình. Xa xôi kinh sư bên trong, tất cả sắp xếp thỏa đương chi sau. Vương Sung dưới trướng, một nhánh lại một nhánh ngàn chọn vạn chọn tinh nhuệ cấp tốc ly khai kinh sư. Từ Hứa Khoa Nghi, Trương Tước, Quách Tử Nghi, Tiết Thiên Quân đám người chỉ huy, cấp tốc biến mất ở Mạn Bắc cùng với hướng Đông Bắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.